Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858. Chương 858. Thượng cổ man tộc. Thượng, cứ như vậy, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng lưu lại, trong lòng mang theo vui vẻ. Đương nhiên, lấy nàng tính cách, vẫn là rất ít chủ động nói chuyện với Bạch Vũ Triết. Dù sao chỉ cần Bạch Vũ Triết ở bên người, nàng liền đã thật cao hứng. Về phần những chuyện khác, một mực không có hỏi, liền ngay cả kia hai cái không biết người trẻ tuổi, nàng cũng không hỏi qua bất luận cái gì một câu. Bất quá nàng cực kỳ thông minh, tự nhiên có thể nhìn ra hai người kia thường xuyên xuất hiện một số xấu hổ cùng thần sắc không tự nhiên, mặc dù đã không có cái gì sợ hãi, nhưng y nguyên có thể đoán được, hai người này tình huống giống như chính mình, cũng là sông lầm tiến đến, cho nên tạm thời mất đi tự do, Bạch Vũ Triết không có khả năng để bọn hắn trong thời gian ngắn đi ra. Sau đó, cái này huyễn cảnh bên trong hơi náo nhiệt một điểm, 18 huyết vệ thường xuyên vẫn là sẽ tìm Độc Cô Ngạo Tuyết tâm sự. Nói cũng kỳ quái, lấy nàng tính cách, cơ bản không thế nào cùng người nói chuyện, nhưng cùng 18 huyết vệ ở giữa lại thường xuyên có chủ đề có thể trò chuyện. Thẩm Hồng Vũ cũng là người già thành tinh nhân vật, tự nhiên nhìn ra Bạch Vũ Triết đối tiểu cô nương này trong lòng áy náy. Thế mà còn chủ động chỉ điểm Độc Cô Ngạo Tuyết cùng một chỗ tu luyện Hàn Băng Thần Quyết. Đương nhiên, đoán chừng cũng liền ở tại huyễn trận bên trong khoảng thời gian này. Chờ sau này liền sẽ không lại có cơ hội như vậy. Trước mắt bộ công pháp kia còn tính là chính Thẩm Hồng Vũ, cho nên loại tình huống này cũng là cho phép. Chờ hắn trở lại Thông Thiên Tháp sau đó, tình huống liền sẽ không giống. Độc Cô Ngạo Tuyết bây giờ cũng đã tốt nghiệp. Độc Cô thế gia mạnh nhất công pháp cũng là băng thuộc tính. Nhưng đó cũng không phải thánh cấp công pháp, mà là đỉnh tiêm huyền cấp công pháp. Thánh cấp công pháp trên đại lục kia đã là phi thường cấp cao tồn tại. Nhất lưu tông môn là không có, cũng chỉ có giống Hỏa Vân Tông bực này đỉnh cấp tông môn mới có. Đây cũng chính là căn bản cùng nội tình chênh lệch chỗ. Không có thánh cấp công pháp tông môn, là được không siêu nhất lưu thế lực. Bây giờ có cơ hội này, Độc Cô Ngạo Tuyết cũng không phải cứng nhắc người, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù là nàng học sau đó căn bản không có biện pháp về gia tộc truyền bá, khả năng đủ để cho mình càng thêm cường đại cơ hội, cũng là không cho sơ thất. Thời gian tiếp lấy trôi qua, đi vào Tuyệt Lĩnh Sơn cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Hơn 3 tháng đi qua, có thể nói tuyệt đại đa số cường giả đều đã trình diện. Các đại học năm thứ nhất lưu tông môn, siêu nhất lưu tông môn, bao quát Thông Thiên Tháp cường giả, tà giáo võ giả bên kia, tất cả đều đã đến trận. Thậm chí, ngay cả Thông Thiên Tháp tháp chủ Gia Cát Phi Vân, Ma Thần Cung cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt, tất cả đều đã hiện thân. Hoàng Phủ Diễm thì là đã sớm đến. Đối với phương diện này sự tình, hắn từ trước đến nay đều là tích cực nhất nhân chi nhất. Chớ nói chi là thiên cấp công pháp, thập đại cường giả người, đến còn không chỉ là 3 vị này. Trừ huyễn trận bên trong 2 vị bên ngoài, tà giáo võ giả bên kia còn có một người, tên là Trì Thiên Hằng, xưng hào Phong Ảnh Ma Vương, xếp hạng thứ 8, cũng là Ma Thần Cung người. Lần trước tại Băng Xuyên Sơn Mạch, cùng Long Hãn Hải đối chiến chính là hắn. Nói cách khác, thập đại cường giả người kỳ thật đã có 6 người trình diện. Cao thủ khác càng là vô số. Cái này đích xác là đại trận chiến. Sau đó, lại qua mấy ngày sau đến một đám cường giả, liền để tuyệt đại đa số người ghé mắt. Đám người này phong trần mệt mỏi, tựa hồ đuổi rất xa xôi con đường. Mỗi một người bọn hắn đều dáng người tráng kiện, đều không ngoại lệ, thấp nhất người đoán chừng thân cao đều vượt qua 2 mét. Đây không phải làm người ta bất ngờ nhất địa phương. Kỳ lạ nhất là, đám người này trên người, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít bộ vị cùng thú loại rất gần. Tỉ như, một người trong đó trên đầu mọc ra hai cái sừng trâu, đen nhánh tỏa sáng, mũi nhọn lóe ra vô cùng sắc bén quang mang, vừa nhìn liền biết ẩn chứa vô cùng lực lượng mạnh mẽ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN